Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con là chị, vậy phải giải thích cho em Út Hương nó nghe. Nó không được làm như vậy, và như vậy là sai. Xuân chán nản. Bà nói với cả nó chứ, con nói làm sao được. Cô cũng đã bỏ về phòng riêng. Bên ngoài, giờ đã đến lượt hai ông bà. Ông Thái nhẹ giọng nói, bà đừng có để ý. Con Út nhà này tính tình nó như vậy đó, nhưng mà hiền lành, dễ thương lắm. Bà Tâm thì chanh chua. Hiền lành mà giống như quỷ cái thế à? Kiểu đó chắc là gái giống mẹ nó. Lời bà ta vừa dứt, tức thời thì từ trong phòng của Út Hương, một vật liền bay ra, suýt chút nữa thì đã trúng vào vai của mụ. Nó rơi xuống dưới nền gạch vỡ toang ra, đó là chiếc lọ hoa. Mụ Tâm thấy vậy thì liền hét toáng lên. Trời ơi, nó giết người. Ông Thái biết là không ổn, cho nên đã nhanh chân kéo bà ta chạy ngay về phòng của mình. Trong khi mụ Tâm thì lúc đó vẫn đang chù chéo. Còn ông đúng là quỷ cái, chứ đâu có phải là người. Thôi, ông để tôi đi, Tôi về nhà tôi sống cũng được. Chứ ở đây làm sao mà ở với cả mấy con quỷ cái chứ. Tuy miệng nói như vậy, mụ ta thì vẫn theo vào trong phòng, và chỉ một lúc sau thì đã nghe mụ ta cười nói huyên thuyên như là chẳng có điều gì xảy ra cả. Rồi đến lúc mụ ta đã hạ thấp giọng như là chỉ muốn cho riêng ông Thái nghe thôi. Ông phải hứa chắc đi nhá, chỉ cho chúng nó ở tối đa là 1 năm mà thôi. Sau đó thì phải tìm người mà gả nó đi để cho mà rảnh nợ. Phải như vậy thì tôi mới tiếp tục ở lại đây. Không ngờ ông Thái đã lại hứa. Thì để rồi tính, chúng là con gái, không sớm thì muộn cũng sẽ lấy chồng mà thôi. Bà ta đã liền gắt lên. Ngay tức thời, chứ không phải là muộn. Nếu ông không hứa, thì tôi xuống ghe tôi về nhà ngay bây giờ đấy. Lại một lần nữa, ông Thái đã phải xuống giọng. Thì cứ để từ từ đã. Ba để tôi sắp xếp mọi việc, đâu vào đó rồi mình lại tính tiếp. Mụ Tâm dường như vẫn chưa hài lòng. Cho nên cái giọng chi chiết của mụ thì vẫn cứ vang vọng ra từ trong phòng. Mọi diễn biến hầu như không lọt ra khỏi tai của Út Hương. Cô gái về phòng đã không yên tâm, nên đã lẻn ngay ra đứng bên ngoài cửa phòng của ba để mà nghe ngóng. Và nhờ như vậy mà cô đã nghe hầu hết những câu chuyện trao đổi giữa ba, cũng như là mụ ấy. Quá thất vọng, Út Hương trở về phòng của mình nằm ôm mặt mà khóc nức nở. Một bàn tay đặt lên vai của cô. Hương mở mắt ra thấy Xuân cũng đang giấm dứt khóc. Xuân đã nghẹn lại. Chị thấy hết rồi. Thôi, để rồi tính vậy. Nói mãi mà Xuân cũng không chịu đi. Viện cái lý do là không khỏe. Cuối cùng Út Hương cũng đã đành phải một mình. Cũng may nắng chiều cũng đã dịu, nên không có còn sợ nắng. Mà đường qua các bụi tre, khóm gai thì Hương cũng đã quen thuộc. Cô đâu có ngại gì cái việc vào giờ nhá nhem như vậy. Khu nghĩa địa Gò Sao, đối với cả mọi người thì đây là một chuyện ghê rợn, hoang đường. Đến nỗi dù con trai hay là đàn ông gan góc mà tới đây cũng đã phải rùng mình. Duy chỉ có Út Hương thì chưa bao giờ ngán ngại. Đơn giản là bởi kể từ 2 năm qua, kể từ khi mẹ đã mất, thì hầu như ngày nào cô cũng một mình ra nghĩa địa này. Ngồi trước mộ của mẹ hàng giờ liền, bất chấp là sáng, tối, nắng mưa, vân vân. Có lẽ nhờ như vậy mà cũng đã thành quen, không có còn cái cảm giác sợ sệt nữa. Ngôi mộ xây của mẹ do chính một tay Út Hương đã chăm sóc, trang hoàng, từ cái mộ, bia đến những cây hoa trồng ở trên mộ đều một tay Hương vun trồng và tưới nước thường xuyên, nên 4 mùa trên mộ đều có hoa nở. Còn hỏi tại sao cả nhà chỉ có mình Hương là gắn bó và yêu thương mẹ đến như vậy, trong khi Xuân cũng thương mẹ, nhưng so với Hương thì kém xa. Có lẽ đúng như câu nói của Xuân, con Út Hương thương má nhất trên đời này, có lẽ là do suốt thời gian dài, từ khi nọt lòng, nó đã chứng kiến cái nỗi buồn triền miên của má, khi bà ngày đêm phải chịu đựng cái cảnh ba bỏ nhà đi theo một người đàn bà khác. Trong những lúc ốm đau liệt giường, cũng chỉ có Út Hương là quấn quýt ở bên cạnh mẹ. Cho nên mẹ đã dành hết tình yêu thương cho cô con gái Út. Đến giờ phút lâm chung, mẹ cũng cố ôm Út Hương vào trong lòng, mặt thều thào nói rằng: Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net